Vũ Luyện Điên Phong, chương 839, Đại Chiến Nhập Thánh Cảnh, Cốc Truyện Audio.com, 30 dặm bên ngoài Long Phượng Phủ chân Long hiển hiện, hai bên chiến đấu kịch liệt đều sững sờ đứng nhìn. Tôn Ngọc đang nghịch mặt ra vì sùng bái thì chợt nghe trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của Dương Khai, vội vàng kiềm chế tâm thần, chỉnh lại sắc mặt nhìn nghiêm chấp quát lên. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thân của ngươi, nạp mạng đi. Tiếng rồng gầm lại vang lên, cự long dài hơn mấy chục trượng lắc đầu vẫy đuôi, hóa thành một đạo kim quang ập về phía Nghiêm Chấp. Nghiêm Chấp không dám chần chừ, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện trên tay, là bí bảo thiên cấp hạ phẩm, Huyền Băng Kiếm. Bí bảo này vừa xuất hiện, khí thế cả người Nghiêm Chấp liền nâng cao lên vài phần, toàn thân tản mát ra hàn khí như băng, trên Huyền Băng Kiếm cũng có từng luồng băng khí lượn lờ, trong thân kiếm dường như còn ẩn giấu bí ẩn gì đó, đang chờ phát động. Trong lúc cự long còn chưa vồ tới, Nghiêm Chấp khẽ lay động Huyền Băng Kiếm, thanh trường kiếm thánh cấp này trong phút chốc biến hóa khôn lường, kiếm quang lan tỏa, làm cho ai nhìn vào cũng phải hoa cả mắt. Từng luồng khí băng hàn tản ra từ trong cơ thể Nghiêm Chấp như gió lạnh trên tuyết sơn thổi tới, nhiệt độ trong phạm vi trăm trượng đột ngột giảm xuống. Trường kiếm thánh cấp bay ào về phía cự long với thế không thể ngăn cản. Cự long hoàng kim khổng lồ không tránh né, vẫn lao thẳng tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, hỏa hoa bắn khắp nơi, dường như có vô số đòn tấn công chém vào lớp vảy rồng màu vàng của cự long, tuôn ra từng đợt hỏa hoa sáng ngời, khí nóng ập đến, uy thế của Huyền Băng Kiếm đột nhiên mờ ảo như trăng trong nước, hoa trong kính, sau đó bốc hơi sạch sẽ. Nghiêm Chấp nheo mắt lại, trong lòng sợ hãi. U Hàn Động Thiên Chủ tu công pháp và võ kỹ hệ băng. Đụng độ chân long ẩn chứa năng lượng nóng như vậy trong cơ thể, chẳng khác gì chuột gặp mèo, là khắc tinh lớn nhất. Uy năng chứa trong Huyền Băng Kiếm, đến 8 phần uy lực bình thường cũng không phát huy ra được. Nghiêm Chấp tuy thủ đoạn tinh diệu đầy mình cũng không dám tùy ý vận dụng, dưới ảnh hưởng của khí nóng, sức mạnh trong cơ thể y bắt đầu sục sôi, tựa hồ sắp không thông thuận đến nơi vậy. Chân long gần ngay trước mắt ngoác to cái miệng khổng lồ dữ tợn, Nghiêm Chấp rú lên quái dị, trường kiếm trên tay bay ra từng vòng hào quang vút qua, như một cái khóa băng bị quăng đi, phủ xuống kim long. Cử động này của y, vốn cũng chỉ là dùng hết toàn lực để tự tạo chút thời gian chạy trốn cho mình mà thôi, đối mặt với một yêu hoàng có thể đạt đến bậc 9, Nghiêm Chấp tự nhủ không phải là đối thủ, đối phương quá uy nghiêm, nếu còn tiếp tục giằng co, có thể y sẽ phải chết. Trước mặt nó, Nghiêm Chấp cứ có cảm giác như đang đi trên dây mảnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nào ngờ, sau khi từng vòng hào quang đó phủ xuống, không ngờ lại chặn nổi thế công của Kim Long, khiến nó đột nhiên khựng lại giữa không trung, mãi mà không dẫy ra được. Nghiêm Chấp nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn. Nếu con Kim Long này thật sự có là bậc 9, tuyệt đối không có khả năng bị chặn lại được. Cẩn thận kiểm tra, Nghiêm Chấp phát hiện con Kim Long này uy lực thì có, nhưng dường như vẫn có thể địch lại được. Sóng năng lượng trào ra từ trong cơ thể nó, về cơ bản sấp xỉ với y, thậm chí còn không bằng. Đảo mắt một vòng, Nghiêm Chấp cũng không vội chạy trốn, mà thi triển ra hết đủ loại thủ đoạn tinh diệu. Cốc Truyện Audio.com, đại chiến với Kim Long giữa không trung, Mục Sở Thị được Long Hoàng chi uy khủng khiếp như thế, Trần Châu cũng chấn phấn tinh thần, vừa phòng bị, vừa phản kích thoát cái đã đánh cho Bách Kính Sơ rơi về thế yếu. Đám võ giả Long Phượng Phủ cũng phấn chấn vô cùng, những cặp mắt ảm đạm lại rực sáng rạng rỡ, dường như họ đã nhìn tương lai tốt đẹp của tông môn mình, ngay lập tức chuyển từ thế phòng bị sang tấn công ép người của U Hàn Động Thiên lùi lại liên tục tử thương không ngừng. Giữa vòng che chở của dải ngân hà, Tôn Ngọc trợn to mắt, hai tay nắm chặt, trong đầu không ngừng thầm động viên Kim Long. Y cũng đang cảm thấy kỳ quái, vị Dương tiền bối kia sao mãi chẳng thấy hiện thân, hình như hắn chỉ sử dụng truyền thừa Long Hoàng để đấu với địch, với bản lĩnh của hắn, nếu xuất hiện ở đây, nhất định có thể khiến bọn Nghiêm Chấp sợ chết khiếp. Tầm nhìn của Tôn Ngọc không xa, căn bản không biết thật ra về cảnh giới và tu vi, Dương Khai chỉ là siêu phàm tam tầng cảnh mà thôi, mà đấy là vừa mới thăng cấp không bao lâu. Kịch chiến một lúc lâu, Nghiêm Chấp bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hóa ra con bọ to xác này cũng chỉ có thế là cùng, ha ha ha ha. Vào thời điểm Kim Long xuất hiện, Nghiêm Chấp quả thật đã sợ chết khiếp, dù sao thì thứ hiển hiện ngay trước mắt y cũng chính là yêu hoàng bậc 9 trong truyền thuyết, nhưng đánh đến tận bây giờ cuối cùng y đã biết được sức mạnh thật sự của Kim Long. Ngang ngửa với y, có điều đánh mãi, đủ mọi chiêu thức tấn công lên người nó, nhưng nó hoàn toàn không hề hấn gì, tất cả đều bị lớp vảy rồng màu vàng đó chặn lại. Con Kim Long này hẳn là vẫn chưa thật sự trưởng thành, hiện giờ nó chỉ vào khoảng bậc 8 thôi. Nghiêm Chấp tự nhủ, cũng không kích động như vừa rồi nữa, lúc này y trở nên bình tĩnh hơn hẳn.

Trong một lúc bất cẩn, y bị một sợi xích trong số đó quật trúng, cả người bỗng nhiên nặng trịch, dường như có hòn núi vạn cân đè trên đầu mình, keo theo thần thức cũng có dấu hiệu bị giam cầm. Cho dù chỉ có trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng trong một trận chiến của cao thủ thế này, một bất lợi trong nháy mắt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Cách chương.